Chương 37, gặp lại thiếu niên. Đốn Dạ Dị Ý là một cái vùng duyên hải trấn nhỏ. Có tới gần hải sơn gian bộ phận, cận lân cũng có hiểm trở khê cốc dài đất, ẹ gì cả nói như vậy. Đốn Dạ Dị Ý quanh thân tự nhiên tài nguyên phong phú, cũng có bị chỉ định quốc lập tự nhiên công viên. Ở tràn ngập phập phồng sơn đạo, xe bus nhẹ nhàng chạy. Ừ mưa sao hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa chắc, đột nhiên chú ý tới bầu trời âm trầm tới. Chỉ chốc lát sau màu xám cho vân xuất hiện, tựa như trọng rèm cửa sổ giống nhau che phủ bầu trời. Mưa nghe được chập nhật ngữ nói thầm, tựa ở bả vai hắn ngủ ẹ gì cả mở ra như bảo thạch đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa xe bus không lâu sau, ẹ gì cả liền không thể chịu đựng được cái loại này sóc này cùng nặng nề. Tiểu như cùng nàng nói như vậy, vô luận là hỏa xe vẫn là xe buýt, nàng cũng không có ngồi qua. Xe lửa hoàn hảo. Ở nơi này hồi hương đường mòn xe bus, cộng thêm không có có không điều, không khí cũng không phải rất lưu thông, ẹ gì cả rất nhanh thì cảm nhận được say xe cảm giác. Đối với tự sử dụng ma thuật sau, nàng phải dựa vào ở chặt thân đang ngủ. Nhu liếu nhu con mắt, tinh thần khôi phục không ít ẹ gì cả thay đổi về tới cái kia khôn khéo có thể làm kỵ sĩ, tính táo nói. Không phải ở xa đình đảo, mưa căn bản là sẽ không nha. Ngươi ngay cả loại sự tình này cũng không biết sao là địa trung hải khí hậu ấm áp, khô ráo, có rất ít mưa xuống. Ở địa trung hải trung gian toa đảo Na Uy, đương nhiên cũng ở khu vực này bên trong. Như vậy, cái kia chẳng lẽ nói là chính như ngươi tưởng tượng như vậy? Đại khái, nào đó hiện tượng quái dị đang phát sinh không phải có rất lớn tỷ lệ sẽ hưu thần hiện hiện à liền đang nghe ẹ gì cả như vậy dự ngôn mấy phút sau, khoảng cách ngắn xe buýt lữ hành kết thúc. Đồn Dạ Dị Ý là chân núi một cái rất nhỏ chấn nhỏ. Ở chỉ có cảnh cục cùng mấy gian tiểu điếm chỗ ở đại đạo dừng lại sờ xe, chắc cùng ẹ gì cả đầu tiên nhìn là không trung đám mây đen kia. So với trong xe chú ý tới thời điểm, rõ ràng vân số lượng tăng nhiều. Giống như là ở một giờ trước, sảng khoái vạn dặm không mây bầu trời là giả giống nhau. Đây là chắc đi tới xa đỉnh đảo sau thấy người thứ nhất tâm thiên, tràn ngập ở bầu trời chi thần lực ba động. Thật giống như vị ngon nhất bánh gà tổ giống nhau hấp dẫn hắn muốn ăn. Không sai, cùng đầu kia heo một dạng mùi vị, một bữa ăn ngon mùi vị tới ẹ gì cả nhìn hắn một cái, đột nhiên nói rằng. Tiếp đó, mã giọt mưa liền đánh vào trong mặt, rốt cuộc bắt đầu mưa. Giống như là trận mưa giống nhau mạnh mưa. Thế nhưng, ẹ gì cả nói đến đại khái không phải cái này. Chính như chặt sở cảm thấy như vậy, đột nhiên hoàng kim quang lóe ra. Dầm dầm dầm lôi minh rung động. Thiểm điện phách. Gió bắt đầu cấp tốc tăng cường. Bao táp dấu hiệu gì cũng không có, bao táp cứ như vậy kéo tới. Sau đó chắp chú ý tới. Ở bao táp bên trong ung dung mà bay lượn bốn chân cự thú sơn dương tồn tại ở không. Giống như là Trung Quốc Long ở xoay quanh trên không trung giống nhau, không có lông vũ cũng không còn có cánh to lớn sơn dương, dẫn theo gió cùng vần cùng mưa, còn có lôi đỉnh bay lượn trên không trung. Do vì từ đằng xa mở, cho nên cụ thể nhỏ không biết. Cho dù như vậy, cũng không so với cả lì gì sở mục kích đến heo nhỏ hơn. Da lông là bạch sắc, từ đầu hai cái sừng, thật dài ra ra. Aga ga sơn dương dùng thanh âm cao vút gầm thét, đột nhiên bạo phong phủ xuống. Lại đây một tiếng, lần này là lôi điện phủ xuống đại địa. Cái chấn nhỏ này dường như đều không phải một chế kiến trúc, hơn nữa lại đang mưa. Không cần lo lắng cháy điểm ấy là vạn hạnh trong bất hạnh. Cho dù như vậy, hai họa chuyện này vẫn là không thể nghi ngờ. Chắc tham lam nhìn Sơn Dương Vĩ Đại Tư. Cái này chắc cũng là kiếm chi thần phân hóa đi ra phân thân đi hẳn là đúng như vậy đi. Bất quá khoảng cách này, coi như là ngươi cũng vô pháp sử dụng lấy trộm hoặc là heo tới đả đảo nó đi ẹ gì cả hỏi. Không sai, tạm thời ta còn không có thu được phi hành năng lực, chẳng qua nếu như thuận lợi đánh bại đồng thời thôn tính lời của nó, hẳn là được rồi đi chặt cái này vừa nghĩ đến. Mình bây giờ còn không còn cách nào phi hành đây. Hắn có chút nhức đầu lắc đầu. Ẹ gì cả đột nhiên nở nụ cười. Vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi đi ẹ gì cả bầu không khí cải biến điểm ấy, chặt phi thường giật mình. Dường như hỏa diễm cùng hoàng kim giống nhau hoa lệ dáng vẻ. Phi thường dũng mãnh, ý chí mãnh liệt ký túc ở mỹ mạo của nó cùng trong ánh mắt. Như trước khi tranh tài đỉnh cấp tuyển thủ, không còn cách nào đơn giản đáp lời nghiêm nghị dáng người. Đến đây đi. Kiếm của ta, cụ ố dệ đùy ố ne thủ hộ sư tử chi ngọc tọa nhận á đỏ và đen tu đạo giả ở chỗ này tình nguyện. Xin ban cho thủ hộ cơ thể của ta, thủ hộ ta kỵ sĩ đạo đi. Sau đó ẹ gì cả có bắt đầu vịnh sướng một chú văn một dạng câu chữ. Tiếp đó, quen thuộc tế kiếm cùng màu đỏ áo choàng từ trong hư không tốc biến. Nàng tay phải cầm kiếm, tay phải đem áo choàng hoa lệ mà vây ở thân. Màu đỏ màu lót cùng mấy cái hát sắc điều văn dũng tráng mà thiết kế áo choàng, đặc biệt thích H.I.A.I.G.K. xinh đẹp cùng tóc vàng. Cùng lần vội vàng chiến đấu không giống với, lúc này đây chẳng có thể thong dong đồng thời cẩn thận quan sát ẹ gì cả hoa lệ tư thế chiến đấu. Nghĩ đến ngày hôm qua này là y phục bao gồm thân thể liền tại chính mình thân luyện chuyển hầu hạ, chắc đáng xấu hổ cứng rắn. Ta hiện tại đi dụ dỗ con kia Sơn Dương đi trước bên kia rừng rậm, ngươi trước tiên đi nơi này chờ đấy, nắm lấy cơ hội dùng lấy trộm lực lượng đả đảo nó ẹ gì cả ưu nhã vung lên tế kiếm, quay đầu hướng ngơ ngác xem cùng với chính mình chậm nói. Trong lúc lơ đảng, khoe mắt nàng dự cảm liếc tới chắc hố. Ở vào thời điểm này, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì à? Thật lưu thực sự là quá đẹp, ẹ gì cả chặt phảng phất không có nghe được ẹ gì cả bất mãn giống nhau, phát ra từ nội tâm ca ngợi nói. Ẹ gì cả hết ý sướng sở, lập tức khuôn mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên đỏ ửng. Hừ, lần này trước hết bỏ qua ngươi lưu những lời này, ẹ gì cả liền xông ra ngoài. Thựa như ở trong mưa phố phi giống nhau, hướng núi tên chạy. Chặt đưa mắt nhìn nàng đi xa, dường như muốn đem thân ảnh hiểu điệu vĩnh viễn khắc ở chỗ sâu trong óc. Biết ẻ gì cả hoàn toàn biến mất ở tầm mắt phần cuối, hắn chỉ có quay đầu xác nhận đường phố tình huống. Hiện tại không phải như vậy nhàn nhã trường hợp. Ta cũng phải nhanh lên một chút đi tìm chỗ trốn một. Nhất thời, Nga tứ mắt thần ngưng cố. Đột nhiên xuất hiện báo táp cùng lôi minh. Sau đó, bay lượn trên không trung quái thú to lớn. Xảy ra lớn như vậy dị biến, đồn dạ gì ỉ rốt cuộc bắt đầu rối loạn lên. Muốn biết báo táp tình huống mở cửa sổ ra. Sau đó bị không trùng cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người lắm người. Kinh khủng bi minh bi thương than khóc, kinh ngạc tuyệt gọi, cùng loạn gây rối, không ngừng kêu la mọi người. Bạo phong đem bó tuổi cùng vài các loại nhẹ vật phẩm cuốn lại, chuyển đến thiên. Thiểm điện ở hắc ám âm ám thiên không thường thường ngắn ngủi tốc biến. Từ trên trời giáng xuống sét đánh đem mặt đất đốt sạch, đem kiến trúc phá hủy. Rõ ràng là nhân khẩu mấy nghìn kích thước chấn nhỏ, cũng biến thành như thế hữu mô hữu dạng náo động. Thảo nào ẹ gì cả nói mỗi một lần không theo chi thần xuất hiện, đều sẽ khiến nhân loại mang đến tai nạn đâu lấy tà ác ý nghĩa đứng quan sát đến đường phố đám người. Chắc chuẩn bị lên đường. Sau đó, đúng lúc này, hắn chú ý tới. Ở nơi này hoảng loạn trong đám người, có một cùng chính mình giống nhau lạnh lùng nhìn mọi người thiếu niên. Thấy qua một lần sau đó, tuyệt đối sẽ không quên xinh đẹp người cầm được. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đối diện hoài niệm cười cười. Bên này cũng rất hoang mang. Từ lù cờ dệ thì ạ biết được kiếm chi thần tin tức sau, liên hệ ẹ gì cả tình báo, chặt tâm lý vẫn liền có một loại cảm giác vi diệu, cái kia thiếu niên thần bí, cùng kiếm chi thần có quan hệ. Mà hiện tại, thần phân thân sở hiện ra nơi, cũng có thể nhìn thấy người thiếu niên kia thân ảnh, tựa hồ vừa lúc xác nhận suy đoán của hắn. Nếu như đúng như vậy thiếu niên này, cũng sắp là mình phải đánh ngã đối tượng. Có thể cùng mẹ cả ganh đua cao. Đánh hòa nhau kiếm chi thần, nhất định phi thường cường đại đi. Đánh bại hắn, như vậy chắc ở cái này thế giới, cũng sẽ thật sự thu hoạch nơi sống yên ổn. Ngượng ngùng, thiếu niên thần bí chặt đối với xinh đẹp thiếu niên cười cười, chân một điểm, thân thể dường như một đạo thiểm điện, hướng phía ẹ gì cả nói cánh rừng kia chạy đi.